Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, người không trúng độc. Bái Nguyệt không để ý đến bất luận người nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ là lẳng lặng nhìn Đạo Huyền, cặp mắt sâu bên trong thoáng qua từng tia từng sợi ngưng trọng. Thực lực càng cao, liền càng có thể cảm giác được Đạo Huyền đáng sợ, cho dù đối phương bây giờ nhìn đi lên tình huống không tốt, Bái Nguyệt cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hơn nữa hắn mặc dù là mọi người đều biết đại ma đầu, nhưng kỳ thật chỉ là tính cách cực đoan mà thôi. Hắn đối với vạn vật lý giải, theo đuổi, cường giả tôn kính, nhân tài yêu thích các loại, đều vượt xa người thường, là một người chân chính rất có nội hàm. Nếu không cũng sẽ không có nhiều Bái Nguyệt giáo đồ nguyện ý vì hắn cam tâm tình nguyện đi chết. Hảo một cái Bái Nguyệt, vậy mà đã đạt đến pháp lực cảnh, chẳng trách năm đó Miêu Cương Vu Hậu đều không thể đem ngươi làm thế nào. Đạo Huyền một cái liền xem thấu Bái Nguyệt sâu cạn, pháp lực cảnh sơ kỳ, so sánh Phổ Quang còn cao thâm hơn một ít, đến mức Miêu Cương Vu Hậu sự tình là 10 năm trước Miêu Cương chuyện xảy ra. Cũng chính vì vậy, cho nên Thần Châu Trung Phái có rất ít người biết, càng sẽ không đi quản. Mà lúc này, pháp lực cảnh ba chữ kia vừa ra, nhất thời để cho toàn bộ người đời trước, cùng kiến thức rộng thế hệ thanh niên người biến sắc, bởi vì bọn hắn đều biết, pháp lực cảnh chính là tại thượng cổ thời kỳ thành tiên đại biểu. Tại hôm nay, chính là tương đương với thiên vân môn thái thanh cảnh giới, tuyệt đối thiên hạ đỉnh phong. Yêu ma kia 17 người bên trong mạnh nhất độc thần, Từ Hàng Phổ Độ cũng bất quá là vừa mới bước vào thượng thanh tầng thứ 6 mà thôi, khoảng cách pháp lực cảnh đều còn có rất lớn một đoạn khoảng cách. Rất nhanh, có không hiểu thế hệ trẻ tuổi cũng đều biết đây hàm nghĩa trong đó, không khỏi rung động nhìn đến Bái Nguyệt, luôn luôn càn rỡ bướng bỉnh yêu ma mọi người cũng đều thu liễm rất nhiều. Bái Nguyệt vẫn không có để ý tới những người khác, nhìn đến Đạo Huyền nhẹ nhàng điểm một cái đầu tỏ ý, rất có trình độ chân thành lạnh nhạt nói, Đạo Huyền chân nhân quá khen, so với chân nhân đến, Bái Nguyệt còn chênh lệch không ít. Đây chính là Bái Nguyệt cùng người khác bất đồng, cho dù cùng đối phương là địch nhân, cũng sẽ không mở miệng quát mắng, thậm chí sẽ thừa nhận thiếu sót của mình, phảng phất vĩnh viễn sẽ không xảy ra một chút nóng giận. Không giống cái đại ma đầu, ngược lại như một kiến thức uyên bác mọi người, mà lời nói của hắn cũng để cho chính đạo chúng nhân trong tâm dao động, yêu ma mọi người trong lòng kinh sợ, không có ai sẽ cho rằng đây là Bái Nguyệt lời khiêm tốn. Đó chính là Đạo Huyền thực lực thật sự có mạnh như vậy, cường đại đến Bái Nguyệt cho dù không có động thủ, liền mặc cảm không bằng. Chính đạo chúng nhân trong lòng dâng lên phấn chấn cùng hy vọng. Yêu ma mọi người chính là có chút may mắn, thật may sớm bị thương nặng Đạo Huyền lão tặc. Bỗng nhiên, Quỷ Vi Ương nhướng mày một cái, cảm giác đến chút không đúng. Đạo Huyền thì cũng thôi đi, hắn thực lực cường đại, chúng độc kia còn có thể chống đỡ. Phổ Quang cùng Thanh Vi cũng dễ nói, có thể kia Điền Bất Chu, Tằng Thư Thường làm sao cho tới bây giờ vẫn là liền hôn mê cũng không có. Hơn nữa, đối với hết thảy các thứ này, Đạo Huyền biểu hiện quá bình tĩnh rồi, tựa hồ từ chưa bao giờ có qua một chút khẩn trương. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Quỷ Vương trong tâm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, càng thêm nghiêm túc quan sát. Dừng một chút, Bái Nguyệt tiếp tục nói, hôm nay trước tới quấy rầy chân nhân, đúng là không nên, nhưng chỉ cần chân nhân giao cho Bái Nguyệt một vật, Bái Nguyệt liền lập tức xuống núi. Như thế nào? Bái Nguyệt giáo chủ, Bái Nguyệt giáo chủ, đây, Hắc Sơn lão yêu cùng Âm Dương Quân không nhịn được mở miệng. Những người khác có cũng muốn nói cái gì, cũng có như Quỷ Vương Tông, bốn đại thế lực người đều không có biểu thị gì. Lần đầu tiên, Bái Nguyệt nhìn về phía Hắc Sơn Lão Yêu, Âm Dương Quân và người khác, liếc nhìn lại, bọn họ đều có một cổ lòng rung động cảm giác. Cuối cùng, Bái Nguyệt ánh mắt rơi vào Hắc Sơn Lão Yêu cùng Âm Dương Quân trên thân. Vẫn như cũ bộ dáng kia, thái độ cực kỳ đạm nhiên nghiêm túc nói ra, ta cùng với chân nhân nói chuyện, các ngươi không có tư cách chen miệng, nếu mà nhìn vừa mắt, cho dù không có thực lực, Bái Nguyệt cũng có khả năng cùng hắn giao vì bằng hữu. Nhưng nếu như không để vào mắt, Bái Nguyệt thẳng thắn nói luôn luôn để cho người không chịu nổi. Hắc Sơn Lão Yêu hai người không hề nghi ngờ, để cho hắn không để vào mắt, mà hai người này đương nhiên đều là trong nháy mắt giận dữ. Bọn họ cái nào không phải công khai ngang ngược đã quen, lại làm sao có thể được người vũ nhục như thế? Bất quá suy nghĩ một chút, cũng đều nhịn xuống, một là không dám, hai là thời cơ quả thực không đúng, chư vị cũng là vì cùng một cái mục đích mà đến. Hà tất tổn thương hòa khí? Đạo Huyền lão tặc, Bái Nguyệt giáo chủ muốn Thủy Kỳ Lân, ngươi cho sao? Độc Thần đứng ra hòa giải nói, lập tức đem mâu thuẫn chuyển tới Đạo Huyền trên thân. Bọn họ bốn đại thế lực đều biết rõ Bái Nguyệt mục đích, cũng rất rõ ràng Đạo Huyền nhất định sẽ không cho. Dù sao kia Thủy Kỳ Lân chính là Thiên Vân Môn Trấn Sơn Thần Thú, địa vị cao quý. Đúng như dự đoán, Thủy Kỳ Lân ba chữ vừa ra, Thiên Vân Môn mọi người rối rít nộ khí dâng lên. Nếu không phải cố kỵ trường hợp, liền đều mắng ra miệng rồi. Si tâm vọng tưởng, Đạo Huyền lập tức không giận tự uy nói, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bái Nguyệt, ngươi muốn dùng Thủy Kỳ Lân phục sinh thủy ma thú. Chân nhân mắt sáng như đuốc, có thể hay không? Chỉ cần chân nhân đáp ứng, Bái Nguyệt lập tức xuống Thiên Vân Sơn. Bái Nguyệt không có phủ nhận, chuyển thân nhìn đến Đạo Huyền, lần đầu lộ ra một tia kỳ vọng biểu tình. Hừ, Đạo Huyền không nhịn được lạnh rên một tiếng, trong tâm đích xác có chút lửa giận, thật là có ý gì đều tới, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Tra xét rõ ràng phụ cận lại không có ẩn núp người sau đó, trên thân hắc khí dần dần biến mất, trầm giọng nói, muốn xuống Thiên Vân Sơn, các người thật cho rằng liền dễ dàng như vậy? Quỷ Vương chấn động trong lòng, cổ kia cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt rồi. Độc Thần cười lạnh một tiếng, Đạo Huyền, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn để lại chúng ta hay sao? Nực cười, không tệ, hiện tại là chúng ta đang suy nghĩ thả hay là không thả qua các ngươi một mệnh. Đạo Huyền lão tặc, lúc này rồi ngươi còn dám nói mạnh miệng? Nực cười, ngoặc kép, cái yêu ma khác cũng rối rít cười lạnh nói, sát ý nghiêm nghị. Đột nhiên, Quỷ Vương kinh thanh la lên, ngươi độc. Cơ hồ tất cả mọi người đều là sững sờ, nhìn đến Đạo Huyền, kinh ngạc phát hiện hắc khí kia chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, là chân chính hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Quỷ Vương nhắc nhở, bọn họ nhất thời thật đúng là không có chú ý. Làm sao có thể, kia rõ ràng là ta tự mình phối độc. Độc Thần có chút không thể tin được, ngươi căn bản không có trúng độc. Quỷ Vương bất thình lình nghiêm nghị quát lên, giống như là dò xét, cũng giống không phải là thường xác định, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người. Không thể nào, đây là Thương Đồng tự mình hạ độc. Còn có Phổ Quang, Ngọc Dương Tử cũng không nhịn được, liền vội vàng nhìn về phía Phổ Quang, Thanh Vi và người khác nơi. Đây vừa nhìn, chính là hai mắt trợn to, có chút thất thần, liền trong miệng cũng không nói ra được. Một ngày hai ba chương, từ không có một chương, xin đừng nói lung tung, đa tạ ủng hộ, chương bày sau đó nhất định một ngày ba chương, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.